Hồi ức lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 9 trong Lửa của đất. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, quãng giữa tháng 2 năm 1971, quân và dân Hòn Đất, cùng với sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực, đã lập nên mặt trận Ba Hòn, với mục tiêu chiến lược do Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra, đó là nhằm thu hút một bộ phận quan trọng của vùng 4 chiến thuật Ngụy, kìm chân chúng trong vòng một tháng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ lực của quân khu mở rộng địa bàn hoạt động ở vùng Duật Hậu Giang. Trên thực tế, mặt trận Ba Hòn không chỉ một tháng mà đã kéo dài tới 105 ngày, vượt xa yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra. Tới ngày 20 tháng 5 năm 1971, quân ta được lệnh chủ động rút ra khỏi mặt trận Ba Hòn. Các đơn vị địa phương tiếp tục quay về bám dân, xây dựng tổ chức cơ sở. Khi đó, Ba Đằng, Năm Thịnh, Năm Điều được phân công đi trước về vùng rừng Nam Thái làm hầm bí mật cho cơ quan huyện đội. Yêu cầu của Ban Chỉ huy huyện đội, trong 10 ngày phải làm xong được 15 cái hầm, vị trí mỗi người phải làm 5 cái mà trong tay không có một chút phương tiện gì. Không phải đây là lần đầu tiên nhận lệnh chay, không có cơ sở vật chất tối thiểu để đảm bảo. Họ đều biết rõ thực tế, dù đòi hỏi cũng chỉ nhận được vài điều gợi ý về công tác vận động quần chúng. Ba anh em đã hăng hái vượt qua hàng rào, xe tăng, bộ binh của địch đang ngăn chặn. Tới gần sáng mới về tới khu rừng Nam Thái. Họ chụm đầu lại bàn bạc kế hoạch để thực hiện. Việc đầu tiên phải nghĩ tới là phải có phương tiện. Tối thiểu thì mỗi người cũng phải có được một cái leng, một con dao, một cái thau và một vài gam đinh. Lấy ở đâu ra bây giờ? Những thứ đó thì tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng kiếm được chúng trong lúc bọn địch đang khống chế tới từng gia đình lại không phải là chuyện dễ. Họ đã nghĩ tới các má chiến sĩ như má gấm, má phụng, má cồi, má đoàn, má tần, má thân, má sinh. Chỉ có các má mới gỡ được khỏi nước bí này. Ngay đêm hôm đó họ đã chia nhau về kinh tư, kinh năm nhờ các má giúp đỡ. Các má đúng là giống như những bậc thánh. Họ vừa đặt ra trước các má những đề nghị, các má đều trả lời gần như giống nhau. Đêm mai mốt các con đến sẽ có đủ. Tới đêm thứ tư, họ đã có thể bắt tay vào đào hầm bí mật. Bí quyết của việc đào hầm bí mật có đạt được mục đích hay không, đó chính là việc phải tẩy xóa được tất cả những dấu vết có thể gây cho bọn địch nghi ngờ, và chính nó cũng là công việc nặng nhọc và đòi hỏi nhiều công phu nhất. Họ đã phải mang từng thau đất đổ xuống cái đìa cách xa tới 300-400 mét. Mỗi khi đào xong lại phải kiểm tra từng lá cây ngọn cỏ, làm sao cho những cặp mắt dù có soi mói tới đâu cũng không thể thấy được rằng khu rừng này đang có người ở. Mới có 9 ngày họ đã làm xong được công việc mà huyện đội giao cho. Cơ quan huyện đội về ở được ít ngày, một hôm đang họp bị bọn địch tới tập kích, anh em rút chạy vội vã đã phải bỏ lại toàn bộ gạo, nước, son, nồi, thế là cơ nghiệp của cánh hậu cần. Lại thêm một lần nữa phải xây dựng lại từ đầu, các đơn vị lại phải xé lẻ ra từ đó. Năm Điều cùng với Sáu Chấp, bí thư của chi bộ xã Thủ Sơn chạy tới Kinh Năm. Họ biết gia đình bà Do thường nuôi chứa cán bộ, còn hầm bí mật. Đến nơi họ nêu đề nghị của mình, bà Do bây giờ tỏ ý ngần ngại. Tao chẳng có dấu chi tụi bay, cái thằng Tẩn rể của tao đó, hắn vừa đi chiêu hồi, giờ nếu mấy đứa bay còn tin tao, tao chẳng có ngại gì mà nuôi chứa tụi bay. Chúng con tin ở má chứ? Rồi Sáu Chấp thoáng nghĩ về mối quan hệ của gia đình bà Do. Bà Do có 3 người con trai đi bộ đội, và từ trước tới nay cả gia đình bà đều tích cực tham gia công tác cách mạng. Dù thằng Tẩn, con rể bà đã trở thành một tên phản bội, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sáu Chấp nói tiếp, thằng Tẩn nó sai lầm, nó phải chịu trách nhiệm, chẳng có liên quan gì tới má. Sáu Chấp và Năm Điều đã ở lại nhà bà Do được vài ngày yên ổn. Một hôm, thằng Tẩn dẫn theo nửa tiểu đội lính ngụy tới nhà bà Do, hai anh em xuống căn hầm bí mật ở gầm giường. Họ nằm ở dưới đó có thể nghe khá rõ những tiếng động trên mặt đất. Mấy thằng lính hỏi thăm má Do, rồi ngồi nói chuyện phiếm với nhau khá lâu. Câu chuyện chúng nó nói với nhau chứng tỏ chúng không có nghi ngờ gì gia đình này. Họ cảm thấy yên tâm khi không bị chúng xăm hầm, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Năm Điều thì đang nhớ tới những ngày long đong lận đận trước khi Hòn bị bao vây 78 ngày đêm năm 1969. Nghe tin bà mẹ vừa bị bọn địch bắt, Năm Điều được về phép để thu xếp công việc gia đình. Hôm đó anh cùng với xã đội phó Quyến vừa về tới Kinh Sáu đã nghe thấy tiếng bom B-52 nổ ở Hòn, hết đợt này tới đợt khác, dứt tiếng bom lại tới tiếng đạn pháo nổ vang rền. Trời cũng đã gần sáng, Năm Điều chờ ở ngoài ngõ, Quyến vào trong nhà nói chuyện với gia đình về việc ăn ở của hai người. Nhìn về Hòn thấy ánh chớp lóe liên tục, Năm Điều rất lo việc trở lại Hòn như thế nào. Quyến ở trong nhà ra báo cho anh thêm một tin đáng lo nữa. Cái hầm bí mật tôi nói với anh khi còn ở Hòn, mẹ tôi sợ bà ấy đã lấp đi mất rồi, chúng ta đành phải vào rừng ngủ tạm một đêm, đêm mai ta sẽ liên hệ với cơ sở. Hai anh em lại trống xuồng vào rừng, mỗi người tự tìm lấy một chỗ để ngủ qua đêm. Qua tối hôm sau, Năm Điều tới ngồi chờ ở nhà Quyến, đến 2 giờ sáng không thấy Quyến về như đã hẹn, không thể chờ lâu hơn được nữa, Năm Điều đành phải tự tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Anh nhớ đến nhà má Cồi, là một bà mẹ chiến sĩ nổi tiếng trung kiên gan góc ở xóm nuôi chứa cán bộ. Má Cồi nuôi chứa cán bộ liên tục từ sau Hiệp định Geneva cho tới nay. Năm Điều tìm đến ở nhà má Cồi 10 ngày, sống trong tình trạng trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Muốn về Hòn thì không biết đơn vị mình đang ở chỗ nào, bọn địch ở chỗ nào. Muốn về nhà mình cũng khó, không biết bọn địch có phục kích xung quanh nhà mình không. Về vào lúc này có khi lại gây tai họa cho những người thân của mình. Sang tới ngày thứ 11, một toán lính ngụy đến đóng quân ngay ở nhà má Cồi. Căn hầm bí mật nằm ở dưới gốc cây đào ngay trước sân, qua cái lỗ nẻ, Năm Điều có thể nhìn thấy rõ bóng bọn lính đi qua đi lại. Một tên hỏi má Cồi: "Có tin Năm Điều trở về nhà bà đêm hôm rồi hả?" Má Cồi trả lời: "Nhà tôi không có ai là Năm Điều, các chú cứ hỏi hàng xóm, nếu có cứ kéo tôi ra mà bắn." Tới chiều tối bọn địch mới rút đi, má Cồi mở nắp hầm cho Năm Điều lên, anh còn chưa kịp bày tỏ sự vui mừng vì vừa được qua cơn nguy hiểm. Má Cồi đã nói: "Độ này nó lục soát qua lắm, nó đã nghi ngờ rồi, mày phải hết sức cẩn thận đó nha." Tối hôm đó Năm Điều đánh liều về thẳng nhà mình. Hai cô em gái thấy anh về, các cô vừa khóc vừa nói: "Tình hình như thế này tại sao anh về có một mình?" "Anh xem có gì nói với các em rồi phải đi ngay, chứ không chết hết đó." Ba anh em vội vã nói với nhau về tình hình gia đình, rồi Năm Điều dặn lại em gái: "Anh chưa thể đi được, phải chờ đợi ở đây ít ngày, anh sẽ chém vè ở ngoài đồng. Hàng ngày các em giả làm người đi kiếm cá, nhớ mang cơm cho anh." Hàng ngày người em gái mang cơm tới chỗ anh chém vè, làm cho nỗi lo lắng ngày càng tăng thêm. Không phải chỉ lo cho mình mà lo nhiều hơn cho mấy đứa em. Không chừng chỉ vì mình mà lại phải chịu cái cảnh chết chóc, tù đầy. Nghĩ tới đó, anh lại liên tưởng tới các gia đình đã từng nuôi chứa mình. Họ không hề có liên quan gì tới tình máu mủ, mới thấy những hành động ấy cao cả biết nhường nào. Nằm bên cạnh Năm Điều, Sáu Chấp thỉnh thoảng lại co duỗi đôi chân xíu của mình cho đỡ mỏi. Từ lúc biết chắc chắn mấy tên lính ngụy tới đây không có ý mò hầm, anh chuyển đề tài suy nghĩ. Anh đang điểm lại những cơ sở của mình đã xây dựng trong đại đội phòng vệ dân sự của địch. Điểm lại diễn biến tư tưởng của anh em đoàn viên được gài vào làm nội tuyến. Nếu như thực hiện việc binh biến, vẫn cái công việc phức tạp, khó khăn dai dẳng, phá kế hoạch bình định của địch. Đã nhiều năm nay ta đã tốn khá nhiều công sức và cả xương máu. Địch xây ta phá, địch lại xây ta lại phá, cứ như kéo co với nhau, ai bền bỉ dẻo dai hơn thì người ấy thắng. Cuối năm 1968, bọn địch đã lập chi khu kiểu mẫu, đổi tên thị trấn Chi Tôn thành Kim Sơn. Chúng dự định lập khu định cư Sóc Sơn, chúng tổ chức được một đại đội phòng vệ dân sự để làm nòng cốt. Đi đôi đó với sự tàn bạo của mấy tên ác ôn, chúng đã dựng được hình hài của chi khu Kim Sơn kiểu mẫu. Chỉ còn chờ ngày để cắt băng cánh thành, nhưng rồi đội biệt động của thị trấn do chính anh chỉ huy đã làm cho ý đồ của bọn chúng bị đảo lộn tất cả. Đó là vào một đêm tháng 8, đội biệt động kết hợp với nội tuyến đã tiêu diệt gọn ban chỉ huy đại đội và bắt hơn 20 tên phòng vệ dân sự, thu 12 khẩu súng. Thực tế, chi khu kiểu mẫu của bọn chúng đã bị sụp đổ, nhưng bọn ngụy ngoan cố níu giữ ý đồ cũ. Cho tới nay, bọn chúng lại đang nhen nhóm việc thành lập lại thị trấn Kim Sơn. Mấy hôm nay, Sáu Chấp đã tổ chức cho đội biệt động thị trấn dùng Beta-1 loại mìn lõm để phá hủy được 3-4 xe vận tải của chúng ở gần thị trấn. Các đoàn xe vận tải của chúng vẫn đang không ngừng vận chuyển trên tuyến đường Rạch Giá - Hà Tiên. Sáu chấp suy nghĩ, nếu bây giờ ta cắt đứt được hoàn toàn tuyến đường huyết mạch này của chúng, thì sẽ gây được những tác động rất lớn, vượt xa sự mong mỏi của huyện và sẽ ảnh hưởng trực tiếp mạnh mẽ tức thì đối với chi khu Kim Sơn kiểu mẫu. Nhưng làm thế nào? Không thể đưa hàng trăm dân công lên để phá đường, đắp vật cản như hồi những năm 62-63 được, nếu như có thuốc nổ với khối lượng lớn. Nhưng lấy ở đâu ra? Bom lép, đúng rồi, nếu tìm được một quả bom lép. Sau chập nghĩ tới đó, mỉm cười khoan khoái, anh đang rất hứng thú với suy nghĩ, thì chợt nghe có tiếng động ở trên nóc hầm. Một ô sáng hình chữ nhật hiện ra, tiếng bà Do nói vọng xuống. Chúng nó đi hết rồi. Hai anh em bước lên mặt đất, họ vươn vai chút một hơi thở thật dài, cho bỏ cái lúc ngột ngạt tù túng ở trong hầm. Bà Do đăm chiêu nhìn họ, tỏ niềm cảm thông, rồi bà nói. Mấy cái thằng đôn mạt ấy ngồi nói chuyện dai, tao cứ lo tụi bay bị ngạt nhưng chẳng có cách chi đuổi chúng đi được. Năm Điều và Sáu Chấp đã ở nhà bà Do gần một năm trời. Cứ hàng đêm họ lại ra đi, mỗi người làm một công việc của mình. Năm Điều thời kỳ này đang là tiểu đội trưởng quân báo. Anh đã tổ chức được một mạng lưới theo dõi tình hình của bọn địch trong chi khu Chi Tôn. Anh nhận được tin tức hoạt động hàng ngày của bọn địch khá đều đặn qua những hộp thư chết. Công việc của Sáu Chấp đã được tiến hành đúng như dự tính. Anh em du kích đã kiếm được một quả bom nặng 200 kg đưa về nhờ công trường thay ngòi nổ. Họ đã phải mất 3-4 đêm vô cùng vất vả, nguy hiểm mới chuyển được quả bom ấy từ hòn về tròm sao trên lộ 80. Quả bom nổ đã tạo ra một cái hố sâu cắt quốc lộ 80, nối thông luôn vào đầu một con rạch, nối ra sông Rạch Giá - Hà Tiên. Đang giữa cái mùa nước lũ, nước ở trên cánh đồng đầy ứ cứ theo con rạch chảy qua hố bom ra sông. Đoạn đường bị cắt mỗi lúc một mở rộng, không thể nào khắc phục được trong vài ngày. Bọn địch đã phải đưa quân tới đóng ở Tròm Sao để bảo vệ cho quân làm đường. Trong lúc đoạn đường bị phá ở Tròm Sao còn chưa kịp nối lại, thì du kích biệt động của thị trấn đã dùng 100 kg thuốc nổ lấy từ đạn pháo lép phá tan cái cống Sư Nam. Bọn địch đã phải đưa quân tới đóng đồn Sư Nam. Vài ngày sau, anh em lại tiếp tục cắt một đoạn đường ở Tà Sen. Như vậy, tuyến đường Rạch Giá - Hà Tiên đã bị chặt đứt kéo dài hàng tháng trời, bọn địch mới nối lại được. Tiếp những ngày sau đó, du kích biệt động của thị trấn liên tục dùng mìn đánh phá hủy nhiều xe vận tải của bọn địch. Đi đôi với việc diệt ác và phá tổ chức quần chúng của địch, làm cho ý đồ lập chi khu Kim Sơn kiểu mẫu của bọn địch một lần nữa tan rã hoàn toàn. Anh em du kích và cán bộ vẫn phải ăn ở phân tán trong nhà dân. Mỗi khi có bọn địch đến, họ lại phải xuống hầm bí mật để tạm né tránh. Sáu Chấp và Năm Điều thấy việc thằng Tẩn, con rể của bà Do, luôn dẫn cái bọn biệt độc quân vào xóm để khui hầm. Ở nhà bà Do lâu quá rồi sẽ có thể bị lộ. Họ đã bàn với nhau nên chuyển nơi ở. Năm Điều đi trước, anh về ở với gia đình mình. Các cô em gái đã sơ tán, ở nhà chỉ còn có cô Xuân là em dâu với đứa con mới sinh. Năm Điều ở nhà được 2 ngày, bọn lính đã kéo đến. Chúng vừa bước tới sân đã có một tên lên cái giọng hạch sách. Thằng Năm Điều mới về hả? Nó ở đâu hả? Xuân bế con đứng ở cửa, trả lời dõng dạc. Ở đây không có ai là Năm Điều. Nếu tao tìm được thằng Năm Điều trong nhà, mày tính sao? Thì nếu các anh tìm kiếm được ai Năm Điều ở đây thì cứ bắn tôi ngay chỗ này nè. Tên chỉ huy xua bọn lính, chúng dùng thuấn sắt xăm hết nền nhà rồi ra tới ngoài vườn. Rất may là hầm nằm ở ngay nơi trống trải, bất ngờ bọn lính đi qua đi lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy. Tên chỉ huy thổi còi tập hợp bọn lính chuẩn bị rút, cái tiếng eo éo từ chiếc máy bộ đàm PRC-25 phát ra. Ó xám gọi cọp vằn, thằng Tẩn nó biểu Năm Điều mới về đó, phải tìm cho bằng được. Thằng chỉ huy lầu bầu chửi tục, đủ má biểu cái thằng Tân đến mà kiếm. Tên chỉ huy lại hô lính tỏa ra tìm kiếm trong nhà ngoài vườn thêm một lần nữa. Xuân nghe thấy chúng nói với nhau, thằng Tẩn báo, cô thấy tình hình nguy hiểm nhưng vẫn rất bình thản, vạch vú cho con bú và nói nựng con như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lần này, bọn lính làm chiếu lệ, chúng đi loanh quanh một hồi rồi báo cáo với thằng chỉ huy là không tìm thấy gì. Trời xế chiều, bọn lính ngụy mới rút đi. Xuân chờ cho bọn chúng rút thật xa mới đi kiểm tra xung quanh. Khi biết chắc chắn chúng đã rút hết rồi, lúc đó cô mới mở nắp hầm cho Năm Điều lên. Anh Năm, Xuân nói không giấu được sự lo lắng với Năm Điều. Chúng nó biết anh mới về đây do thằng Tẩn báo. Ở dưới hầm anh cũng có nghe thấy chúng nó nói với nhau như vậy, cũng đã đoán được tối nay anh phải đi. Ăn cơm xong, trời vừa tối, Năm Điều dặn dò em dâu truyền lời thăm mẹ và các em gái, rồi khoác bằng biến vào đêm tối. Anh tìm đến nhà bà Do, Sáu Chấp vẫn đang còn ở đó. Năm Điều nói nhỏ với Sáu Chấp: "Thằng Tầng biết chúng ta về đây, nó đã báo cho bọn lính đến xăm hầm ở nhà tôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." "Tôi cũng thấy tình hình có vẻ khác trước," Sáu Chấp nói, "có lẽ chúng ta phải kéo nhau ra rừng ở." Cũng như Năm Điều và Sáu Chấp, các cán bộ đoàn thể của huyện được phân công xuống các vùng cơ sở yếu, bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở, tiến tới diệt ác phá kìm, mở rộng vùng của ta làm chủ. Nguyễn Đức Toàn, Ba Toàn, Bí thư huyện Đoàn Thanh Niên cùng với Bình, Thành, Danh đã lập thành một tổ công tác về xây dựng cơ sở ở xã Bình Sơn. Phần đông nhân dân các ấp ở xã Bình Sơn đã bị bọn địch dồn ra ấp ở lộ 80 để bọn chúng có thể dễ bề kiểm soát. Hàng ngày, bọn lính bảo an, dân vệ, mật vụ mò tới từng nhà dân, bọn chúng tuyên truyền lừa mị kèm với việc khủng bố, đe dọa. Các tổ chức cơ sở cách mạng của Bình Sơn một lần nữa lại nhão ra thành từng mảng. Nhân dân nhiều người giảm sút lòng tin, không dám tiếp xúc với cán bộ cách mạng. Nhóm của Ba Toàn có nhiệm vụ đột vào một ấp ở trên lộ. 2 tuần lễ liền, họ đã phải chém vè ở ngoài đồng cỏ, hàng đêm vào ấp như vào một trận đánh. Thường xuyên gặp bọn địch phục kích, cái chết như đang chờ đón đợi họ ở phía trước. Ba Toàn không tin rằng sau đợt công tác này, mình sẽ có thể còn sống trở về. Anh đã viết sẵn những lá thư để lại những lời trăn trối, gửi cho huyện ủy, gửi chi bộ và gửi cả gia đình mình. Anh tự xác định như mình đã hy sinh để nhẹ bớt nỗi lo buồn trước những ngày đói khổ đầy nguy hiểm này. Đến ngày thứ 14, họ vào được nhà ông Năm Bảo. Vợ chồng ông Năm câm lặng không đáp lại một lời trước những lời lẽ thiết tha gần như là van vỉ của Ba Toàn. Tới hàng nửa giờ, mắt ông Năm nhìn vào cái khoảng không đen tối như một tín đồ sùng đạo đang tìm tới sự thiêng liêng của Thượng Đế. Ba Toàn nói hết lời, ông ngồi im lặng chờ đợi. Ông Năm bỗng đứng bật dậy nói với cô con gái: "Con đưa mấy anh ra vườn sau chỉ chỗ." Không khí im lặng thiêng liêng chiếm lĩnh căn nhà nhỏ. Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều hiểu những tiếng nói của ông Năm vừa rồi là sự ký cược toàn bộ tính mạng, tài sản của gia đình vì lợi ích của cách mạng. Hai Hạnh, cô con gái của ông Năm đang ở độ tuổi dậy thì, xinh xắn và đầy nhiệt tình. Mấy tối nay, khi các anh cán bộ vào vận động ông Năm cho anh em được làm hầm bí mật trong nhà, Hạnh vẫn ngồi bên cạnh mẹ lắng nghe từng lời. Cô vẫn cứ thầm mong bố mình sẽ đồng ý. Tối nay, khi nghe ông Năm bảo cô chỉ chỗ, cô mỉm cười đứng bật dậy. Cô đưa mấy anh cán bộ thẳng tới cái vị trí cô đã chủ động lựa chọn từ mấy hôm nay. Từ hôm có hầm bí mật ở trong nhà của ông Năm Bảo, nhóm công tác của Ba Toàn như được sống lại. Ít ngày sau họ đã phát triển được cơ sở có hầm bí mật sang nhiều gia đình ở trong ấp. Ông Sáu Cứu, ông 8D, ông Tư Tài đã trở thành những gia đình nuôi chứa họ. Ít lâu sau ông 8D được kết nạp đảng, ông 8 đã móc nối được một cơ sở nội tuyến là một người lính truyền tin ở ấp ông Tà. Người lính truyền tin là cháu ruột của ông 8 đã báo cho tổ công tác những hoạt động của bọn địch ở trong xã. Bọn địch cũng đã đánh hơi thấy sự hoạt động của cách mạng trên tuyến lộ và ở trong xã Bình Sơn. Chúng đưa tới tăng cường cho Vàm Rầy thêm một đại đội thám báo biệt kích do tên Trung úy Trung chỉ huy. Mỗi lần về ấp, tên Trung thường đi mò gái. Hắn thấy cô Hai Hạnh là người có nhan sắc. Có lần tới ấp, hắn đã bỏ lính ở một chỗ rồi lần tới nhà cô Hai Hạnh để tán tỉnh. Hành động của tên đại đội trưởng đại đội thám báo đã không qua được mắt của tổ công tác, họ quyết định phải bắt sống tên Trung. Một hôm vào khoảng chừng 8 giờ tối, Hai Hạnh báo cho tổ công tác biết có một mình tên Trung vào trong nhà, toàn đại đội của hắn đang ở ngoài bờ kinh cách khoảng chừng 100 mét. Ba Toàn cùng với tổ đặc công của tỉnh Châu Hà đã ém sẵn ở dưới bếp. Trong lúc tên Trung đang giở ngón tán tỉnh, mũi súng của tổ đặc công đã dí vào lưng hắn. Việc bắt tên đại đội trưởng thám báo không hề gây ra một tiếng động. Bọn lính thám báo đang ngồi chờ ngoài bờ kinh lâu quá không thấy đại đội trưởng, chúng bắn chỉ thiên vài loạt rồi kéo nhau về. Từ cuối năm 1971 cho đến năm 72, phong trào cách mạng ở Hòn Đất phát triển toàn diện, cơ sở chính trị ở hầu khắp các xã được xây dựng và được củng cố hết sức vững chắc, làm chỗ dựa cho lực lượng vũ trang mở ra nhiều trận đánh thắng lợi. Việc vận động quần chúng đóng góp vào quỹ đảm phụ quốc phòng cũng vào nề nếp. Toàn huyện đã có quỹ lương thực đảm bảo để nuôi quân, nuôi cán bộ hoạt động dài ngày. Sự hoạt động thường xuyên, mạnh mẽ đều khắp của cả hai lực lượng chính trị và vũ trang trong toàn huyện cũng đã buộc bọn địch phải co lại, giảm bớt các cuộc càn quét lùng sục. Tình hình thuận lợi ấy đã tạo điều kiện cho các xã ngày một mở rộng hoạt động, giành quyền làm chủ. Ở các xã Nam Thái, Mỹ Lâm, Sóc Sơn đã mở ra những vùng lõm giải phóng và làm chủ các khu rừng tràm. Xã Tổ Sơn vốn là một xã yếu so với phong trào của toàn huyện. Đến nay, cơ sở chính trị và hoạt động của du kích đã khá hơn. Tới cuối năm 1972, Sáu Chấp lên công tác ở huyện, Bảy Thuận về thay làm bí thư chi bộ. Chỉ trong vòng một năm hoạt động, người bí thư trẻ tuổi ấy đã nổi tiếng, làm cho nhân dân ở trong xã tin yêu và làm cho kẻ thù kiêng nể. Vào thời kỳ này, xe của bọn địch đi trên đoạn đường từ Vàm Răng tới Lình Quỳnh luôn luôn bị mìn của du kích làm nổ tung. Những tên ác ôn tỏ ra hung hăng ở vùng đất Tổ Sơn lần lượt bị du kích tiêu diệt. Nhiều tên tề điệp có nợ máu với nhân dân, hàng ngày cứ vào lúc xế chiều là bọn chúng lại lập tức lùi vào trong đồn. Một lần ở cứ rừng Sơn Nam, anh em đi công tác vắng, chỉ còn có Bảy Thuận và Hậu là thương binh cụt một tay. Vào khoảng chừng 4 giờ chiều, ông chờ, dân cơ sở trong lòng địch đã ra cứ báo cho Bảy Thuận biết thằng Quy, một tên mật vụ ác ôn vừa về nhà. Vừa nghe tới tên Quy, Bảy Thuận từng theo dõi hắn, biết hắn là tên mật vụ lợi hại, rất giỏi võ và cũng rất xảo quyệt. Anh đã nghĩ ngay tới việc phải tìm cách bắt sống được hắn. Nhưng lực lượng của mình mảnh quá, mình chỉ có hai người, sức vóc yếu ớt, liệu có thực hiện được ý muốn không? Thoáng nghĩ như vậy, nhưng Bảy Thuận vẫn quay qua hỏi kỹ ông chờ những điều cần thiết. Chú có thấy hắn mang theo súng không? Có, cây súng côn. Liệu tối nay hắn có ngủ ở nhà không chú? Nó về chiều như thế này thường sẽ ở lại với vợ con nó đó. Tối nay chúng cháu sẽ vô ấp, chú xem tình hình an toàn thì thắp đèn làm ám hiệu, báo cho chúng cháu. Còn nếu có bọn địch kích thì thôi, chú nha. Xong việc, ông chờ vác một bó củi ra khỏi rừng như những người đi kiếm củi trở về. Bảy Thuận ngồi một mình, tựa lưng vào gốc tràm suy tính tới những tình huống sẽ gặp. Nếu nó còn thức đã phát hiện ta từ xa, nó chạy. Còn nếu ta đã vào nhà nó mà vẫn giữ được bí mật. Sau khi suy tính kỹ, Bảy Thuận gọi Hậu tới trao đổi, hai người thống nhất quyết tâm về kế hoạch sẽ thực hiện. Tới khoảng chừng 8 giờ tối hôm đó, trời mưa lâm thâm, hai anh em đã tới vườn khoai cách nhà ông Côn chừng vài trăm mét. Họ nằm lại nghe ngóng, ngọn đèn ám hiệu của ông chờ vọt ra những tia sáng nhỏ qua vách liếp. Bảy Thuận nhận được ám hiệu rồi, nhưng vẫn còn nằm thêm một hồi lâu để nghe ngóng hết sức thận trọng, rồi mới bước vào nhà. Nghe thấy tiếng của Bảy Thuận, ông chờ mở cửa. Thuận hỏi nhỏ, hắn còn ở nhà không chú? Còn, chú dẫn chúng cháu tới chỗ hắn. Ba người len lỏi theo những lối mòn đầy cỏ rậm, đi được khoảng chừng 200-300 mét thì tới nhà của tên Quy. Ông chờ hướng dẫn cho Bảy Thuận lối ra vào của căn nhà, rồi ông quay về. Căn nhà tên Quy đang chìm lặng trong bóng tối. Bảy Thuận và Hậu nhón chân đi từng bước xung quanh nhà, thỉnh thoảng họ lại áp tai vào vách để lắng nghe. Tiếng ngáy từ trong căn nhà ghép bằng ván gỗ phát ra đều đều. Biết chắc vợ chồng tên Quy đã ngủ say, họ bắt tay vào hành động. Hậu gác chặn lối cửa sau, còn Thuận ở cửa chính. Anh dùng bàn tay khẽ luồn qua khe của hai cánh cửa, đẩy dần cái then cài cửa sang một bên. Cánh cửa kẹt lên một tiếng rồi mở bung. Ngay lúc đó ánh đèn pin của Bảy Thuận đã rọi thẳng vào mặt vợ chồng tên Quy. Anh ra lệnh, nằm im, đứa nào động đậy trái lệnh tao, tao bắn vỡ sọ. Thằng Quy nằm úp mặt xuống, hai tay để sau gáy. Mụ kia đứng xuống đất, lật các gối lên, vứt khẩu súng xuống nền nhà, rút cái dây võng ra, trói tay thằng này lại, trói cho thật chặt, siết nữa, nữa. Vợ chồng thằng Quy răm rắp làm theo lệnh của Bảy Thuận như một cái máy. Nghe tiếng hô của Bảy Thuận, Hậu lập tức đi vòng về phía cửa trước hỗ trợ bạn. Hậu vào trong nhà thu vũ khí, kiểm tra lại sợi dây trói, rồi hạ lệnh cho tên Quy đi ra. Trời lúc này vẫn lất phất mưa, tối như bưng. Cách nhau chừng một sải tay đã chỉ có thể nhìn thấy cái hình khối lù lù không đường nét. Thằng Quy đi trước, vờ như đi chậm lại, rồi bất thình lình hắn đá một cú móc Hậu vào bụng Bảy Thuận, rồi cắm đầu chạy. Thuận ngã nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, anh dọi đèn theo Quy, hắn mới chạy được chừng hơn chục mét. Bảy Thuận và Hậu cùng nhắm vào cái bóng đen chạy nghiêng ngả ở phía trước, xiết cò. Hai tiếng nổ gần như trùng nhau, xô tên Quy ngã sấp xuống mặt đất. Tiếng súng nổ gần đã đánh động bọn lính ở trong đồn, chúng thổi còi báo động. Tiếp theo đó là hàng loạt đạn liên thanh bắn loạn xạ. Từ ngày tên Quy bị giết, bọn lính ở trong đồn cứ tối đến là phải đóng chặt cổng, không có đứa nào dám la cả ở ngoài ấp. Lại nói sau đợt chiến đấu thu hút bọn địch ở Hòn, lực lượng bộ đội địa phương rút về khu vực xã Sóc Sơn. Về hình thức thì bộ đội địa phương lúc này có một đại đội với đầy đủ ban bệ, nhưng thực chất quân số chỉ có khoảng chừng một trung đội. Đơn vị thường bị xé lẻ đi phục vụ tuyến đường 1C và làm công tác xây dựng cơ sở của toàn huyện. Trong quãng thời gian này, xã đội trưởng Ba Non đã được bổ nhiệm làm huyện đội trưởng. Anh trực tiếp nắm trung đội bộ đội địa phương, dồn sức vào công việc khuấy động phong trào du kích chiến tranh ở hai xã Mỹ Lâm và Sóc Sơn. Ngoài những việc diệt ác và đánh giao thông trên lộ 80, bộ đội địa phương trong giai đoạn từ cuối 1971 đến năm 1972 đã làm được những công việc hết sức đáng kể, trực tiếp làm áp lực cho anh em nội tuyến trong hai liên toán thanh niên chiến đấu khởi nghĩa thu được 20 khẩu súng, trong đó có hai trung liên, tuyển được ở một số thanh niên chiến đấu ấy 20 tân binh, phục kích ở Tà Lúa bắn chìm một vỏ vọt, tiêu hao nặng một trung đội biệt kích. Những việc làm của bộ đội địa phương dưới sự chỉ huy của Ba Non được nhân dân địa phương hết sức tin cậy. Một lần có mấy ông già người ở xã Sóc Sơn đến cứ của du kích tìm gặp Ba Non. Các ông tới để than phiền về cái đồn Vàm Biển. Cái thằng khùng đồn trưởng là mối tai họa cho dân của cả vùng này đó. Hắn muốn bắt ai bỏ tù, muốn đánh đập ai thì hắn đánh. Không biết bao nhiêu người mang thương tật trên người vì đòn roi của cái thằng khùng ấy đó. Vốn là tổ công ở vùng này, Ba Non cũng không lạ gì đồn Vàm Biển, cũng không lạ gì tiếng tăm hung ác của thằng đồn trưởng mà dân thường gọi là thằng khùng. Đã nhiều lần Ba Non muốn tính sổ với cái đồn Vàm Biển, nhưng hiềm một nỗi du kích không có đủ sức, và lại cái đồn ấy lại ở cách biệt khỏi khu dân cư như một ốc đảo, việc tiếp cận nó để trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Nghe mấy ông già nói, Ba Non đã thân mật trả lời: "Cái thằng khùng tội đáng chết rồi đó, nhưng thu được chúng tôi chưa tìm cách nào vào đồn của nó được. Giờ cô bác muốn chúng tôi trừ được cái tai họa do thằng khùng này gây ra. Chúng tôi muốn nhờ cô bác giúp theo dõi ở trong đồn của nó, có chừng bao nhiêu quân, bao nhiêu súng đặt ở những chỗ nào, ngày đêm chúng nó ăn ở đi lại như thế nào." Một ông già nói: "Ờ được, việc theo dõi chúng nó như mày vừa nói để đó chúng tao lo, nhưng tao hỏi thiệt ha, mày có đủ gan diệt nó không?" "Sao lại không, các tía không có tin thằng Ba Non này hen." "Ờ chúng ta tin chứ, nếu tụi bay giết được cái thằng khùng thì tụi tao đãi chúng bay một bữa bia đai ra quần." Câu chuyện tưởng như vui vẻ bình thường ấy, nhưng rồi những ngày sau đó, nhiều bà con ở gần đồn Vàm Biển đã lặng lẽ tự nguyện làm theo những yêu cầu của Ba Non. Thời gian kể từ ngày gặp mấy ông già qua đi chừng hơn 2 tháng, một hôm trời còn sáng sớm tinh mơ, anh Tám Chuông, dân cơ sở đã ra cứ báo cho Ba Non biết tin. "Đêm hôm qua, thằng Khùng với thằng Tiến, tiểu đội trưởng đánh bạc thua, bọn chúng phải mượn xuồng của dân, sớm nay chúng đi xúc nhau châu để bán lấy tiền trả nợ đó." Khi nghe Tám Chuông báo cáo xong, Ba Non đã nghĩ ngay tới lực lượng để bắt sống thằng Khùng. Lúc này ở cứ chỉ còn anh và một lính mới, mặt còn bấm da sữa. Ba Non hạ quyết tâm, dù chỉ có hai thầy trò cũng phải ra ngay cửa Vàm đón bắt bằng được thằng Khùng, không thì sẽ mất thời cơ. Ba Non còn đang dặn dò người lính trẻ về các tình huống cần xử trí trong cái việc bắt thằng Khùng, thì Năm Thịnh và Năm Ưng về. "Ý trời ơi, thiệt hên quá chừng hên hè." Ba Non vui mừng chỉ còn thiếu reo to lên. Họ trao đổi với nhau ngắn gọn nội dung công việc phải làm, rồi lập tức xách súng đi thẳng ra cửa Vàm. Nhiều xuồng ghe đánh cá đang vào xúc nhau châu ở ven biển đã trở về. Theo lệnh của bộ đội giải phóng, họ đậu lại ở ven bờ để kiểm soát. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Nhau châu là một loài sống ở nước mặn, giống như một loài sò biển có hình dáng như con chim chép. Mời các bạn nghe tiếp. Ba Non đặt hai bàn tay khum khum lên sát miệng để làm loa. Anh gọi to: "Tất cả những người xúc nhau châu lên bờ." Lần lượt những người trên những chiếc xuồng gắn máy nhảy lên bờ, đi ngang qua trước mặt mấy anh bộ đội. Tên Khùng ăn vẫn như những người dân khác đi qua trước mặt Ba Non mà anh không biết. Một ông già đi tới nói kẽ với Ba Non: "Trời ơi, thằng Khùng vừa đi qua mặt anh đó, lần này không giết được nó thì còn sẽ nhiều người chết với nó đó." Ba Non hạ lệnh cho anh em bắt giữ người đàn ông vừa đi qua khỏi được vài bước. Chiến thắng to lớn của các chiến dịch đường 9 Nam Lào, chiến dịch Delta 1, Delta 2, chiến dịch đường 9 Quảng Trị và chiến thắng ở vùng ruột Hậu Giang của miền Tây như một làn gió lành không chỉ có sức cổ vũ mà còn đã tạo ra nhiều thuận lợi cho quân và dân Hòn Đất, đưa phong trào du kích chiến tranh tiến lên một cao trào mới. Các lực lượng vũ trang chính trị của toàn huyện đã trụ vững ở địa bàn đồng bằng, phá vỡ một mảng quan trọng trong hệ thống chiếm đóng của địch, mở thông toàn bộ tuyến đường 1C. Vào khoảng cuối tháng 10 năm 1973, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy Châu Hà, lực lượng vũ trang của Hòn Đất có nhiệm vụ phối hợp với một số phân đội của tỉnh và của quân khu chiếm lộ Rạch Giá - Hà Tiên, rồi trụ lại cắt đứt tuyến đường giao thông tiếp tế quan trọng của địch. Đoạn đường từ Sóc Xoài về tới Rạch Giá do hai trung đội bộ đội địa phương, một tiểu đội du kích Sóc Sơn và hai đại đội của tỉnh đảm nhận. Ban chỉ huy chung gồm có Ban Non làm trưởng và các thành viên Chín Oanh, bí thư chi bộ Sóc Sơn và tiểu đoàn trưởng Phiến. Vào đêm 26 tháng 10, các đơn vị chia thành 3 mũi. Mũi thứ nhất do đại đội 410 và đại đội 3 của tỉnh chiếm đoạn đường từ Sóc Xoài đến Đường Châu. Mũi thứ hai do hai trung đội bộ đội địa phương huyện cùng với tiểu đội du kích Sóc Sơn chiếm từ Vàm Giáng đến Sóc Xoài. Ngày đầu, bọn địch phản ứng hết sức yếu ớt. Sang tới ngày thứ hai, quân ta từ cả hai hướng tiến vào thị tứ Sóc Xoài, đánh chiếm được một nửa thị tứ. Bọn địch dùng pháo, máy bay bắn phá quyết liệt vào cả khu dân cư nhằm ngăn chặn quân ta. Ban Non hạ lệnh cho các đơn vị tạm lui ra, hình thành cái thế bao vây thị tứ. Dựa vào nền nhà, vườn cây của dân, anh em đã tiến hành đào công sự để làm trận địa. Mặc dù bom pháo của địch bắn phá dữ dội, rất nhiều gia đình người dân vẫn cùng với bộ đội trụ bám. Một số gia đình đang ở sát về phía thị tứ, không thấy bộ đội vào đào công sự ở nhà mình, đã thắc mắc, sợ sau này khi thi hành Hiệp định Paris, mình sẽ bị mắc kẹt bên đất ngụy. Bà con đã đề nghị với bộ đội sang đào công sự ở nhà mình. Ông Tư Viết khi đó đến gặp Nam Thịnh nói, mày biểu cho bọn nó đào công sự bên nhà tao, ráng lên tao phụ một tay, chứ không lẽ tụi bay để tao lại ở phiên phía quốc gia. Tiếng đạn pháo nổ không lúc nào ngớt. Những đám cháy ở gần đưa hơi nóng hầm hập, nhưng mọi người vẫn khẩn trương đào đắp trận địa. Nhân dân tại chỗ chủ động nấu cơm, nấu nước, tiếp tế cho bộ đội. Có những gia đình giết chó, giết gà, mang tới để ủng hộ anh em. Mọi người chuẩn bị chiến đấu trong không khí đầy lạc quan, tin tưởng vào chiến thắng sắp tới. Sang ngày thứ ba, chiếm lộ 80, trên đoạn đường dài chừng 15-16 cây số từ cầu số 4 về tới Rạch Giá, không một giờ phút nào ngớt tiếng bom đạn. Bọn địch đã đưa bộ binh có cả xe tăng yểm hộ, cố sức đẩy lực lượng của ta ra khỏi các trận địa chốt. Các đơn vị của ta thì dựa vào công sự kiên cường chiến đấu, đánh bật rất nhiều đợt xung phong của địch. Ở khu vực đầu cầu số 4, trận địa chốt của ta lúc bấy giờ chỉ có một tiểu đội bộ đội địa phương. Bọn địch đã đưa từ Hà Tiên về một đại đội biệt động do tên Hổ Ác Ôn chỉ huy, được máy bay và rất nhiều trận địa pháo bắn yểm hộ. Bọn chúng đã cố hết sức để đè bẹp được cái chốt nhỏ bé ấy, nhưng cứ mỗi lần xung phong lên, chúng lại phải để lại vài xác chết. Suốt cả một ngày từ mờ sáng đến tối mịt không lúc nào ngừng chiến đấu, nhưng anh em vẫn gan góc bám trụ giữ vững được trận địa. Cùng thời điểm với các cánh quân khác, du kích của Thổ Sơn cũng được tăng cường thêm một cối 60mm và hai khẩu B-41, thêm một nửa tiểu đội bộ binh do Sáu Chấp, huyện ủy viên chỉ huy hành quân vào để chiếm lĩnh trận địa. Đơn vị hành quân vào tới bờ sông Rạch Giá - Hà Tiên thì gặp tổ trinh sát do đội trưởng Quyền phụ trách. Quyền cho biết, bọn địch đã đưa tới Sư Nam một trung đội. Sư Nam là một địa điểm du kích Thổ Sơn đã chọn làm trận địa chốt, một địa điểm khó có thể thay thế. Muốn làm trận địa chốt để cắt lộ 80, trước hết phải quét trung đội của địch. Đó là một tình huống nằm ngoài dự kiến. Sáu Chấp lập tức hạ lệnh cho đơn vị triển khai đội hình bên bờ sông và phân công cho xã đội trưởng Quyền lập tức đưa một tổ sang bên kia để chiếm bến vượt. Tới khoảng gần nửa đêm, nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia, chỉ thấy từng mảng đen đặc quánh. Quyền chỉ tay vào một bóng cây đen sẫm cao hơn hẳn những mảng đen khác, nói với Sáu Chấp, tôi sẽ trèo lên cái cây chỗ đó. Anh có nhìn thấy rõ không? Tôi vô nhà mỹ nhân hỏi lại xem tình hình bọn địch có gì thay đổi không. Buổi trưa bọn địch đã giãn ra, biết đâu giờ nó lại thay đổi. Nếu tình hình ổn, tôi sẽ phát ám hiệu bằng đèn. Nếu khi sang bị lộ buộc phải nổ súng, các cậu nhớ cố gắng ghìm chân địch. Tao sẽ ở bên này dùng hỏa lực yểm hộ rồi cũng vượt sang luôn. Hai người trao đổi với nhau xong qua những tình huống có thể xảy ra. Quyền cho anh em lấy cỏ ngụy trang, mỗi người ở trong tổ của Quyền đội lên đầu một mớ cỏ, rồi họ nhoài ra giữa dòng sông. Sáu chấp nhìn theo, lúc đầu còn thấy lờ mờ những mớ cỏ trôi bồng bềnh, một lát sau tất cả đều mất hút vào trong bóng đêm. Quyền dẫn đầu tổ vừa lên tới bờ đã nghe có tiếng nói thì thầm, anh dừng lại định báo cho các bạn mình ở phía sau, nhưng ngay lúc đó đã có người quẹt lửa. Ánh lửa soi rõ 5-6 tên lính ngụy đang đứng chúm chụm lại mồi thuốc cho nhau, chỉ cách chỗ anh chừng 3 bước chân. Không chần chừ một giây, Quyền lập tức nhú cỏ nhà một loạt đạn dài vào bọn chúng. Một toán địch cách đó không xa, khi nghe tiếng súng nổ, bọn chúng vội nằm xuống bắn chỉ thiên. Sáu chấp nghe thấy tiếng AK nổ ở chỗ cái cây cao, và dù một lúc sau có rất nhiều tiếng súng tiểu liên AR-15 nổ cách đó khoảng chừng 20-30 mét, những loạt đạn lửa nối nhau bay lên trời. Anh phán đoán tổ của Quyền đã gặp địch, họ đã nổ súng trước và những loạt đạn bắn chỉ thiên kia là của bọn địch. Sáu chấp hạ lệnh cho xạ thủ B-40 bắn 2 phát vào chỗ đang có những chớp lửa rồi lập tức cho đơn vị vượt sông. Đội du kích của Thổ Sơn đã chiếm được mặt đường, họ phân công nhau cảnh giới và kiểm tra kết quả trận đánh. Ngay chỗ Quyền nổ súng ban đầu, có tới 6 thằng ngụy chết nằm đè lên nhau. Cách đó khoảng hơn 10 mét, có thêm 3 thằng lính đang hoảng sợ, núp trong bụi bị họ lôi ra. Số lính còn lại của trung đội địch đã bỏ chạy mất hút. Ngay trong đêm, họ lập tức huy động nhân dân cùng tham gia việc đào công sự và đặt bãi mìn. Sáng sớm hôm sau, trận địa chốt đã xong xuôi mọi việc. Đồn Linh Quỳnh chỉ nằm cách trận địa chốt của họ khoảng chừng 500 mét, vẫn im ắng không có phản ứng gì. Sáu chấp nghĩ tới việc sẽ tấn công bọn địch bằng công tác binh vận. Trong lúc còn chưa nghĩ ra kế gì để trao cho các thằng đồn trưởng Linh Quỳnh một bức thư, sáu chấp nhìn ra ngoài sân thấy có một con chó lai khá to. Anh hỏi cô gái con ông chủ nhà, con chó kia của nhà em? Mỹ Nhân, con gái của ông chủ nhà, trả lời, nó ở trên đồn đó, hàng ngày hăn xuống nhà em. Sáu chấp không ngờ cái câu hỏi vu vơ của mình lại có ích như vậy. Anh cười đắc ý và vỗ đùi đánh đét. Hay quá, Mỹ Nhân lấy cơm cho nó ăn đi, nó sẽ được việc đó. Mỹ Nhân còn ngơ ngác chưa hiểu ý của sáu chấp, nhưng em cũng đi lấy bát cơm nguội đổ ra sân cho con chó. Sáu chấp mở sổ tay xé một trang rồi đặt lên đầu gối viết thư cho tên đồn trưởng. Trong thư anh đe dọa, chúng tôi sẽ lập tức tấn công chiếm đồn, lúc đó các anh sẽ không còn đủ thì giờ để hối tiếc. Hiện nay còn rất nhiều xác lính của các anh vẫn đang còn nằm ở phía trận địa của chúng tôi. Vì lòng nhân đạo, tôi sẽ cho phép các anh đến lấy xác đồng đội của mình, nhưng phải cử người tới gặp chúng tôi, nhận điều kiện. Bức thư được buộc vào cổ con chó xong, Minh Nhân quất một roi, nó sợ hãi chạy biên về đồn. Sáng sớm hôm sau, thay bằng nhận thư trả lời của thằng đồn trưởng Linh Quỳnh, thì hàng chục nòng pháo của các trận địa pháo ở Hòn Sóc, Tri Tôn đã bắn cấp tập vào Sư Nam. Cái xóm nhỏ có khoảng chừng trên dưới 50 nóc nhà lần lượt bốc cháy, tiếng đạn nổ, tiếng nổ trong đám cháy rồi tiếng người kêu cứu thảm thiết. Một số người dân đã bị thương, ban chỉ huy của trận địa chốt đã quyết định vận động nhân dân sơ tán thật nhanh ra khỏi khu vực bọn địch đang bắn phá. Nhiều bà con khi chạy đã không kịp mang theo đồ đạc, chỉ vội vã bồng bế con cái xuống xuồng bơi vào trong đồng. Buổi chiều hôm đó bọn địch ngừng bắn phá. Anh em gác nhìn thấy có một ông già trên một chiếc xuồng con từ phía đồn của địch đang bơi tới trận địa. Anh em tạm giữ lại. Mấy ông già ở trong ấp còn ở lại đã nhận ra ông già vừa tới là ông Hai Kình, cũng là một người dân ở trong ấp. Ông Hai Kình nói với ban chỉ huy của trận địa chốt, ông đồn trưởng nhờ tôi đến nói với mấy ông cách mạng, xin các ông vì lòng nhân đạo cho vợ con lính có chồng chết ở đây đến lấy xác chồng của họ vào trưa ngày mai. Còn cái việc bàn giao đồn như ý của phía cách mạng, ông đồn trưởng đề nghị 2 giờ chiều ngày mốt, mỗi bên cử 2 sĩ quan, không ai được mang theo vũ khí, tới gặp nhau ở nhà ông Hai Thiết để thương lượng với nhau về chuyện đó. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ làm liên lạc để báo cho ông đồn trưởng. Sáu chấp suy nghĩ, như vậy trong đồn đã núng thế chúng mới chịu nhận gặp và gặp nhau ở chỗ mình đang kiểm soát. Sáu chấp nói với ông Hai Kình, phiền ông về nói với đồn trưởng rằng chúng tôi đồng ý cho vợ con của những người lính chết được tới nhận xác người thân của mình, nhưng ông Hai phải đi cùng với họ và không được mang theo vũ khí. Ông báo với đồn trưởng chúng tôi đồng ý cuộc gặp ở nhà ông Hai Thiết. Truyền con chó đưa bức thông điệp, xem ra có thể dẫn tới một kết quả nào đó. Nhiều anh em đang ngồi trong chiến hào đã bình luận về cuộc thương lượng sắp tới và cho rằng đây là một phát triển cao độ quan điểm, vừa đánh vừa đàm. Đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, ông Hai Kình dẫn một số vợ con của lính tới nhận xác chồng. Tình hình ở trong khu vực trận địa yên tĩnh, không hề có một tiếng nổ, như đón chờ cuộc thương lượng có lợi cho cách mạng sắp đến. Nếu như không có những đám cháy nhà từ ngày hôm trước gây bận rộn cho mọi người, thì đã có thể tập trung lại mà ca hát được. Đúng ngày giờ theo lời hẹn của đôi bên sẽ gặp nhau ở nhà ông Hai Thiếc, Sáu Chấp đang phủi bụi đất bám đầy trên bộ quần áo chinh chiến của mình để chuẩn bị tới bàn hội nghị nhận điều kiện đầu hàng của địch. Thì Ngọ từ tuyến công sự phía trước hớt hải chạy về, làm cho mọi sự tưởng tượng hứng thú về cuộc thương lượng sắp tới của Sáu Chấp bị hẫng. Anh cháu, Ngọ vừa nói vừa thở mạnh, làm cho câu nói bị ngắt đoạn. Bọn địch đến khoảng chừng 36 xe tăng, bộ binh của chúng đông không đếm xuể, có cả một cánh đăng vòng sườn để bao vây ta đó. Cơn bực bội lo lắng ùa ập đến trong đầu Sáu Chấp, anh văng ra một câu chửi. Đù má nó, tính lật kèo hả? Mấy anh em ở trong ban chỉ huy bàn tán hơi lộn xộn, có người trách móc chua chát, có người đã phát biểu bình tĩnh xây dựng. Mấy thằng cha A11, A12 đều những thằng nói dóc mà. Biểu kiên quyết bám trụ vài ngày mà mới 3 ngày đã để bọn địch sổng tới đây. Chúng nó có thể từ phía Tức Dục hành quân tới chứ không có theo lộ. Thôi, anh em chúng ta phân công xuống các vị trí chiến đấu, động viên mọi người kiên trì bám trụ, không có lệnh không được tự động rút. Những phát đạn từ xe tăng của bọn địch đã bắt đầu bắn tới, tiếng rít rít căng lao vào ấp, cắt ngang lời bàn bạc của họ. Không khí trên trận địa chốt vẫn bình tĩnh, khẩn trương, mọi người lên đạn và ngắm thử vào đội hình của địch, đồng thời truyền nhau những lời động viên của chỉ huy. Bình tĩnh, dũng cảm, ngắm bắn chính xác, tiết kiệm đạn. Một chiếc M113 đang nghiến trên xích sắt cót két lừ lừ tiến vào tới gần trận địa chốt, cây miệng nòng pháo của nó đang đều đặn khạc ra một đám lửa. Bỗng từ bên sườn nó bùng lên một đám lửa khói và khựng lại, miệng pháo của nó từ lúc đó im phắc. Trên trận địa chốt đã có tiếng reo, xe tăng địch cháy rồi, lẫn trong những tiếng nổ liên hồi. Những chiếc xe tăng đi sau, chiếc xe M113 cháy, dừng lại, chúng đang thi nhau nhả đạn. Những đám khói bụi bốc lên mù mịt trước sau trận địa chốt, những đám cháy nhà trong ấp, khói đen đặc cả một vùng trời. Bọn lính bộ binh của địch không nhờ cậy được vỏ thép của xe tăng, bọn chúng đang dàn hàng ngang vọt tiến ra phía cánh đồng trống. Những viên đạn bắn tỉa của du kích Thổ Sơn lần lượt quật ngã từng tên, chúng đang phải chạy dạt vào những cái gò đất để trú ẩn. Thằng chỉ huy đang gào thét ra lệnh xung phong, bọn lính vừa bật dậy thì lại gặp mìn định hướng của du kích quét đổ như ngả giả. Cùng một lúc, súng cối sáu của du kích rót đạn trúng vào lũ địch đang nhốn nháo. Đợt xung phong hùng hổ đầu tiên của địch đã bị bẻ gãy. Những tên còn sống quay đầu chạy, bỏ xác đồng đội nằm ngổn ngang ở phía sau lưng. Mới mở đầu trận đánh, diễn biến đã đúng như kế hoạch của ta định trước. Sự phối hợp rất đẹp giữa các loại hỏa lực cầu vồng, bắn thẳng và bãi lửa của du kích đã làm cho bọn địch bối rối. Chúng phải dừng lại củng cố đội hình hàng giờ sau mới tiếp tục tấn công. Trong lúc đang chờ đợi bọn bộ binh thay đổi đội hình, hàng chục nòng pháo trên xe tăng của bọn địch đã không ngừng bắn phá. Nhờ có công sự khá tốt, anh em ở trong trận địa chốt vẫn an toàn, chưa một người nào bị thương. Còn những ngôi nhà của người dân ở trong ấp liên tục bị đạn pháo của địch đốt phá. Đội hình của bọn địch lại bắt đầu chuyển động. Tiếng đạn pháo nổ, tiếng xích xe tăng, tiếng động cơ rồ lên nhồi vào không khí oi bức, một sự căng thẳng ngột ngạt. Đội hình xe tăng của bọn địch tiến lên theo hình dài quạt. Bọn lính bộ binh một số ngồi trên xe, một số đang chạy lóc cóc theo sau. Chúng tiến mỗi lúc mỗi gần hơn tới trận địa của du kích. Hai khẩu B-41 lại lên tiếng. Một chiếc rồi thêm một chiếc tăng nữa, chúng đạn bốc cháy. Chỉ cách chừng vài phút sau, một phát đạn súng cối của ta lại rơi trúng vào thùng một chiếc xe bọc thép. Bọn lính ngồi trên thùng xe, không đứa nào chạy thoát. Các loạt súng chống tăng, súng cối ít ỏi của du kích đã gây hiệu quả bất ngờ, buộc bọn lính bộ binh của bọn địch phải rời xa cái lá chắn thép, làm cho các đợt tấn công mới của bọn chúng lại bị phá vỡ. Trạng thái chiến trường cứ lặp đi lặp lại, bọn địch dùng xe tăng dẫn bộ binh bị du kích chặn đứng, chúng lại đứng lại dùng hỏa lực của xe tăng yểm hộ cho bộ binh riêng rẽ, cũng bị phá vỡ. Trận đánh đã kéo dài cho tới tối. Ban chỉ huy của trận địa chốt thấy số lượng đạn chúng tăng đã cạn nên đã chủ động cho đơn vị rút lui. Bây giờ chúng ta lại cùng về với xã Nam Thái. Cái mảnh gang của quả bom mìn độc ác đã đục một cái lỗ sâu hoắm, cắt đứt gân gót chân, làm cho Sáu Thố không còn đủ sức để đi lại nhanh nhẹn như trước. Từ khi ra khỏi quân y, tổ chức đã dành cho anh cái ghế thường trực ban chỉ huy huyện đội. Mỗi lúc rảnh việc, anh vẫn cố gắng tập luyện để có thể có được những bước chân đi cho bớt đi cái dáng cả xích cả xẻo. Nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó cũng không dễ dàng mà đạt tới. Lắm lúc đặt bàn chân bị thương xuống đất, tưởng nó vẫn còn như cũ, đã tạo ra một bước hụt đau nhói tới tận óc. Anh cắn răng nín nỗi đau ấy, nhưng một nỗi đau khác đôi lúc lại dội lên. Độ này nhiều trận đánh trên chiến trường toàn huyện, tiếng súng nổ và tin chiến thắng liên tiếp đến tai anh như những tiếng trống thúc, tiếng reo hò cổ vũ người có tinh thần thượng võ đang ở trên sân đấu. Anh thèm lắm, muốn xách khẩu K-21. K-21 tức là tiểu liên AK đó, ở địa phương thì thường gọi là K-2. Chen vào đội ngũ, cùng nổ súng, cùng hò hét xung phong như các bạn trẻ của mình, nhưng vết thương tai hại đã trói buộc anh vào cái ghế thường trực. Hôm ấy, Sáu Thố nghe một cán bộ trinh sát báo cáo, bọn địch đang chuẩn bị có một trận càn vào xã Nam Thái. Mấy hôm trước, anh cũng đã nghe cán bộ cơ sở của xã báo cáo, bọn địch đã đưa quân vào kinh 3, kinh 4, đốt phá nhà cửa của dân. Chúng tỏ ra chủ quan, du kích của xã không đủ sức đánh. Sáu Thố muốn trả đòn với chúng một trận, nhưng trong tay không có quân, đành phải nén chịu. Khi nghe cán bộ trinh sát báo cáo xong, anh đã cho liên lạc gọi ngay đại đội phó Năm Lầu tới. Năm Lầu cùng với một tổ bộ đội địa phương sau hơn một tháng liên tục chiến đấu và công tác củng cố cơ sở mới về căn cứ nghỉ ngơi chưa được hai ngày. Vừa tắm giặt xong, Năm Lầu đã thấy liên lạc của huyện đội đến. Anh hỏi luôn, có công chuyện chi? Anh Sáu biểu mời anh lên ngay. Ờ, rất thên, tao vừa tắm giặt xong, bây giờ thì đi đâu cũng được. Năm Lầu khoác khẩu K2 lên vai rồi bước theo chiến sĩ liên lạc. Thấy Năm Lầu tới, Sáu Tố vui mừng ôm lấy đôi vai gầy của bạn rồi nói ngay cảm nghĩ của mình. Các cậu về thiệt là đúng lúc. Anh kéo bạn ngồi trên cái đệm lá khô. Mấy bữa này chắc cậu cũng đã nghe, tụi ngụy đang quậy phá ở Nam Thái quá lắm, mà cánh du kích xã yếu quá, không đánh được một trận nào. Chúng nó cứ vô ra như đi chợ, mình đang rất bực mà không làm chi được. Anh em trinh sát cũng vừa mới báo về, khoảng mai mốt chúng sẽ có một cuộc càn vào kinh 3, kinh 4, kinh 5 nhằm để bắt sâu. Mình tính sẽ đánh một trận. Các cậu về đây có mấy người? Kể cả tôi nữa là có 4. Thôi cũng được, nếu gộp cả tổ trinh sát lại chúng ta đã có đủ một tiểu đội. Ta sẽ tổ chức một trận đánh phục kích. Sáu Thố bẻ một cái que vẽ lên mặt đất thay cho sơ đồ. Đây là kinh 5, đây kinh 3, ta sẽ bố trí trên lộ kinh 4 ở chỗ này. Bọn địch qua đây thường rất chủ quan vì yên chí là có cái đồn này và cái đồn này nữa bảo vệ, nên sẽ đặt một tổ chặn đầu ở cái khoảng này. Bọn chúng sẽ thường đi từ trên này xuống. Địa hình của xã Nam Thái thì đối với anh em ở đây, người nào cũng thuộc như trong lòng bàn tay, bởi vậy cũng chẳng cần phải trinh sát địa hình. Năm Lầu cũng đã hình dung ngay ra được ý đồ của Sáu Thố, muốn bố trí đội hình phục kích ở chỗ nào. Hai người bàn bạc với nhau hồi lâu những giả định, những tình huống có thể diễn ra. Năm Lầu vừa về tới đơn vị, mấy chiến sĩ đã xúm lại hỏi, trên giao nhiệm vụ đi hướng nào anh Năm? Kích ở Nam Thái. Khoảng nửa đêm hôm ấy, anh em đã núp kín trong những bụi cỏ bên cạnh lộ của kinh tư. Lại một đêm thức trắng như hàng trăm đêm trắng họ đã trải qua. Sự tỉnh táo của mỗi người gắn liền với sinh mệnh của chính mình và sự thắng bại của trận đánh. Họ không bỏ qua bất cứ một động tĩnh nào xung quanh. Tiếng gió rì rào của lá cây và thi thoảng đồn bốt của bọn địch đây đó giật mình nổ vài loạt đạn vu vơ vang tới tai họ. Trời cứ sáng dần, ánh bình minh đã chế ngự cả không gian. Qua kẽ lá họ có thể nhìn rõ những người dân đi làm đồng đang lần lượt diễu qua. Tới khoảng chừng 8 giờ thì bọn địch xuất hiện, có khoảng một trung đội từ kinh 3 tiến tới. Một tên đi đầu dẫn một người dân bị trói khi còn cách đội hình khoảng chừng 100 mét. Năm Lầu lấy tay vỗ vào vai tiểu đội trưởng Chín Vân, làm hiệu để cho thằng lính cùng với người dân đi qua. Tên lính ngụy đến trước mặt chỉ còn cách Năm Lầu chừng 3 mét, hắn hơi khom người dê dê nòng súng, nói, coi chừng chỗ này có Việt Cộng nha. Anh em thì đã quá quen với cái trò tự trấn an của bọn chúng, họ vẫn im lặng nín thở chờ đợi. Đội hình trung đội của địch dồn dần tới rất gần, Năm Lầu nổ loạt súng lệnh, lập tức Chín Vân điểm hỏa quả mìn định hướng. Tên địch bị trúng đạn nằm ngang trên mặt đường, chỉ cách Năm Lầu một với tay. Những tên đi sau còn chưa kịp kinh hoàng đã bị mìn định hướng của Chín Vân quét. Chúng chết đè nằm lên nhau. Một số tên đi sau sống sót, hốt hoảng cắm đầu tháo chạy về phía kinh Năm. Vẫn bị đàn tiểu liên của quân ta truy theo. Một đại đội ngụy đang hành quân từ kinh Năm sang kinh Tư, nghe thấy tiếng súng nổ, chẳng biết nếp đẻ gì. Bọn chúng dừng lại, dàn quân, rồi bắn như đổ đạn, giết luôn cả những tên lính ngụy thất trận đang chạy ngược về phía chúng. Đại đội phó 5 lầu hạ lệnh cho trung đội trưởng 7 thành dùng một tổ bắn kiềm chế và túc chín vân cho anh em nhanh chóng thu chiến lợi phẩm. Nằm ở nhà khi nghe một tiếng nổ lớn cùng với tiếng súng liên thanh vọng tới căn cứ, sáu tố nghiêng tai lắng nghe. Qua những âm thanh vừa nhận được, anh phán đoán trận đánh đã diễn ra như đúng ý định của mình. Tiếng súng liên thanh, tiếng đạn pháo nổ mỗi lúc mỗi dày đặc hơn, kéo dài tới hơn nửa giờ, xóa mờ cái ý nghĩ lạc quan ban đầu của sáu tố. Âm vang của tiếng nổ làm cho anh thêm lo. Một trận đánh phục kích mà sau nhùng nhằng kéo dài, nhất là trận đánh đó lại ở nơi vùng bọn địch đang kiểm soát, thì khó tránh khỏi tổn thất nặng nề đây. Ba anh trợ lý tham mưu, chính trị hậu cần, ngồi trụm đầu bên gốc cây gần đó cũng đang thì thầm bàn tán, mỗi người phán đoán một phách. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía sáu thố như có ý muốn hỏi, ý anh sáu phán đoán trận đánh sao? Sáu thố vẫn đang im lặng nhìn về phía có tiếng nổ. Rồi không gian trở lại yên tĩnh. Cái yên tĩnh gieo rắc sự ngờ vực đến khó chịu. Sáu thố gọi người chiến sĩ liên lạc cùng với mình tới chỗ trú của bộ đội địa phương. Ở một góc rừng vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài chiếc bòng bẹp rúm nằm ở dưới gốc tràm. Tưởng chừng chúng cũng đang sót ruột chờ đợi chủ của chúng về. Khoảng chừng hơn nửa giờ im tiếng súng mới nặng nề mà làm sao. Không hiểu anh em mình đã gặp khó khăn gì. Câu hỏi đó cứ như lớn dần lên trong óc sáu thố. Rồi có tiếng người nói xù xì ở phía bờ rừng đang tiến lại gần. Sáu tố lần lượt nhìn thấy chín vân, năm lầu, sáu, sang, đủ cả chín anh em. Lúc bấy giờ anh mới dám mỉm cười mà thì thầm, chiến thắng rồi. Anh em dừng lại trước mặt sáu tố, họ cười nói và đặt chiến lợi phẩm ngay dưới chân mình. Trên khuôn mặt khắc khổ của năm lầu rạng rỡ một nụ cười, anh vừa thở dốc vừa nói với sáu tố. Chúng tôi đã thực hiện y chang như kế hoạch, thu được một PRC-25, 6 AR-15 và một khẩu côn còn ngon lành. Đến cái đoạn chiến lợi phẩm, chúng nó bắn giáp qua, tưởng không rút nổi đó. Trung đoàn 16, tức sư đoàn 9 của Ngụy, có máy bay, trọng pháo yểm hộ, bọn chúng đang hùng hổ truy lùng. Tới đâu chúng cũng gặp phải hầm trông, bãi lửa và những cây súng bắn tỉa của du kích. Những trận đánh không nhìn rõ đối phương ấy, không có trận nào chúng thoát khỏi thương vong. Để hạ cái nỗi bực tức, bọn chúng thường trút xuống hàng tấn bom đạn, phá nát cây cỏ, những nơi vừa gây ra cho chúng phải đổ máu. Có một lần bọn chúng tiến vào rừng Nam Thái khoảng chừng một đại đội thám báo, chọc thẳng vào gần tới nơi ở của bộ đội địa phương huyện và đội du kích Thủ Sơn. Quân số của ta lúc bấy giờ có khoảng chừng 2 tiểu đội. Khi phát hiện có bọn địch tiến vào rừng, anh em đã nhanh chóng thống nhất phương án đánh. Đại đội phó Ẩm chỉ huy bộ phận chặn đầu, sáu chấp chỉ huy bộ phận khóa đuôi, còn các bộ phận khác bí mật vào trận địa phục kích. Bốn chiếc xuồng gắn máy của bọn địch đã lọt hẳn vào trận địa. Ẩm hạ lệnh nổ súng, bọn địch bị bất ngờ, hai chiếc xuồng đi đầu bị trúng đạn chìm ngay lập tức. Những tên lính còn sống lóp ngóp bơi lội, bị đạn liên thanh của quân ta lia sát mặt nước, chúng lần lượt chìm nghỉm. Hai chiếc xuồng đi sau thấy phía trước bị chặn đánh, bọn chúng luống cuống quay mũi định tháo chạy thì lập tức bị bộ phận khóa đuôi của sáu chấp bắn chìm luôn một chiếc nữa, còn một chiếc chạy thoát được. Ở phía cứ rừng Mỹ Lâm cũng đã xảy ra một trận đánh tương tự. Khi các đơn vị rút khỏi khu vực thị tứ Sóc Xoài về trú quân tại rừng Mỹ Lâm, huyện đội trưởng Ba Non đã có ngay kế hoạch chủ động đánh địch. Anh hỏi đại đội phó Năm Lầu, mày xem tình hình địch có chỗ nào sơ hở, ta có thể tổ chức một trận đánh tập kích hoặc phục kích không? Mấy hôm nay, theo tin của cơ sở cho biết, bọn địch có khoảng chừng tiểu đội à, có khi còn ít hơn, thường đi từ kinh Chủ Kiều lên tới địa hội đồng, chúng rất chủ quan. Tối nay tao với mày tới xem lại địa hình ở trên đoạn đường này, rồi ta chọn làm một trận địa phục kích ha. Quãng đường này trống trải lắm, trận đánh độn thổ ngày nọ tiêu diệt một trung đội bọn địch ở giữa kinh 3 lên kinh 4, khu vực Nam Thái. Do anh Sáu Thố tổ chức cho tôi đánh cũng ở giữa cánh đồng trống trải, nhưng đường rút vào rừng gần hơn, ở đây phải chạy qua mấy cái đồn địch đó. Để đi xem lại địa hình, tối hôm đó Ba Non, Năm Lầu và một tổ trinh sát đi trinh sát địa hình, đến giữa cánh đồng không mông quạnh rất xa xóm ấp. Họ dừng lại bên một bờ kinh, Ba Non chỉ vào mấy cái bụi đế. Bố trí ở chỗ này này, Ba Non nhìn sang bên phải, bên trái một lát rồi nói tiếp. Bọn địch đi qua cái chỗ này đồng trống, chúng sẽ không có chú ý. Trận đánh này nhất định là chắc ăn. Đánh xong, tụi bay cứ chạy thẳng về rừng cấm. Bọn địch ở trong đồn Chủ Kiều không có dám ló ra đâu. Chú ý phải giữ được bí mật, bất ngờ, ngụy trang cho thiệt kỹ nghen. Bà Non hướng dẫn cho 5 lầu cách xử trí những tình huống có thể xảy ra, điểm đặt mìn định hướng, thời cơ điểm hỏa, thời cơ xung phong, rồi anh trở về cứ. 5 lầu và tổ trinh sát ở lại, họ đã bắt tay ngay vào công việc tổ chức trận địa. Trong đầu, Bà Non đang mường tượng tới trận đánh sắp diễn ra. Đây không phải là trận đầu 5 lầu đánh phục kích nhỏ, nhưng trận này anh cứ cảm thấy quá mạo hiểm. Nếu rơi vào trường hợp người chỉ huy khác trao nhiệm vụ, anh còn có thể bàn cãi. Nhưng với Ba Non, một thần tượng về tinh thần, mưu trí, dũng cảm, không thể như vậy. Ba Non đã truyền sang anh một niềm tin trận đánh sẽ diễn ra như ý muốn, nhưng chưa phải là đã hết lo âu. Khoảng chừng 7 giờ sáng, nghe thấy tiếng máy đẩy, lầu không rời mắt khỏi dòng kinh. Một chiếc xuồng xuất hiện, ngồi trên xuồng có một viên sĩ quan và chừng 4-5 tên lính. Còn xuồng đang lao vào mỗi lúc mỗi gần. Năm lầu lập tức điểm hỏa, quả mìn định hướng phụt ra một đám khói lớn hình vẽo trùm lấy chiếc xuồng. Xuồng lật úp, những tên lính ngụy chết chìm ngay tại chỗ. Anh em từ trong các bụi cỏ rậm lao ra bờ kinh, chỉ trong nháy mắt họ đã thu hết chiến lợi phẩm. Nghe thấy tiếng mìn nổ, Ba Non cùng một số anh em ở cứ ra cờ rừng đón. Anh em ở tổ trinh sát trở về an toàn, người nào cũng mang nặng chiến lợi phẩm. Mọi người ở cứ chạy xô ra reo hò và mang giúp bạn. Lầu cười nói với Ba Non, thu thiệt với thủ trưởng, bố trí ở chỗ đó cũng rội lắm, nhưng thủ trưởng giao nhiệm vụ thì tôi tin. Phần 8 trong Lửa Của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.